Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Di Chuyển. Mời các bạn đến với tập 74 vụ bắt cóc phi lý nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, vụ tự thú kỳ quặc bất chợt chuyển biến thành vụ báo án bắt cóc nghiêm trọng. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Sau khi nhận được nhiệm vụ, nhóm cảnh sát điều tra thậm chí còn không kịp ăn trưa. Họ lập tức thông báo tới toàn bộ thành viên trong đội trọng án, mở cuộc họp khẩn cấp. Trong cuộc họp, mọi người cùng chung sức đồng lòng, cuối cùng cũng lập được biện pháp xử lý vụ án bắt cóc lần này. Đầu tiên, bọn họ phân rõ công việc cho từng cá nhân một. Do tính cơ động của các cảnh sát bên tổ B mạnh hơn một chút, cho nên Mao Vĩ sẽ chỉ huy tổ B tiến hành tất cả công việc bên ngoài. Trong khi đó, Triệu Ngọc chỉ huy tổ A chủ yếu chịu trách nhiệm điều tra và thu thập tin tình báo. Vì tình hình của vụ án bắt cóc lần này khá đặc biệt, cho nên đội trọng án đã quyết định phải giữ kín thông tin với bên ngoài. Tất cả công việc điều tra đều phải tiến hành bí mật, tuyệt đối không thể để bọn bắt cóc biết Lan Thư Bình đã báo cảnh sát. Mặt khác, đối với yêu cầu đặc biệt nhằm vào nhóm bắt cóc của Phùng Khoát, đội trọng án quyết định tương kế tự kế, tạm thời xử lý Lan Thư Bình giống như hắn ta chính là hung thủ thật sự của vụ án mưu sát trong nhà trọ. Không những thế, khi cần thiết, cục cảnh sát sẽ cố ý truyền tin tức giả ấy ra, dùng cách này để thu hút Phùng Khoát. Theo nhiều mục đích của Phùng Khoát, có thể thấy sở dĩ gã mạo hiểm bắt cóc con gái của Lan Thư Bình là bởi vì gã cho rằng hắn ta chính là hung thủ sát hại Lưu Kiều năm xưa. Chỉ cần gã biết rằng Lan Thư Bình đã tự nhận tội, án oan của bản thân đã được tẩy sạch, như vậy cũng không có lý do gì mà tổn thương con tin cả. Nhưng tất cả những chuyện này cũng không thể nóng vội, nếu tuyên bố quá nhanh, ngược lại sẽ khiến Phùng Khoát hoài nghi, cho nên cảnh sát cần phải kiểm soát chặt chẽ, hành động cẩn thận. Sau cuộc họp, các cảnh sát điều tra bắt đầu khẩn trương tự làm việc của mình. Triệu Ngọc là tổ trưởng tổ A, nên đương nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Hắn vừa trở về phòng làm việc, liền triệu tập toàn bộ thành viên trong tổ lại, mở một cuộc họp nhỏ. Triệu Ngọc vừa kêu mọi người kéo bảng trắng viết thông tin đến, vừa bảo Trương Cảnh Phong: "Anh Trương, hiện giờ tôi cần đầy đủ tư liệu của Phùng Khoát, càng chi tiết càng tốt." Trương Cảnh Phong nhận lệnh ngay: "Không thành vấn đề, 5 phút là xong. Người này ngồi tù 10 năm, tìm tư liệu của gã rất đơn giản. Vậy nhân tiện anh giúp tôi tìm cả tư liệu của Lan Thư Bình nữa." Triệu Ngọc tiện thể nói thêm một câu, Trương Cảnh Phong cũng đồng ý. Hắn nói với hai người họ: "Đại Phỉ, Tiểu Lý, hai người đi tìm lại tư liệu vụ án năm xưa, từ manh mối, vật chứng, nhân chứng cho đến khẩu cung, chỉ cần có liên quan đến vụ án đều tìm hết ra đây, viết lên bảng trắng." "Rõ." Nghe được mấy chỉ thị của Triệu Ngọc, Lưu Học Sơn buồn miệng hỏi: "Tổ trưởng, tuy vụ án này quả thật có hơi phức tạp, nhưng tôi cảm thấy dù gì nó cũng là một vụ bắt cóc. Chẳng lẽ chúng ta không tới hiện trường xem thử sao?" Triệu Ngọc lập tức nói với Lưu Học Sơn: "Được, vậy thì anh đi đi. Về mặt này anh cũng có kinh nghiệm, anh hãy dẫn theo mấy anh em đến hiện trường tìm manh mối. Nhớ kỹ, nhất định phải làm việc cẩn thận, không thể để cho bất cứ kẻ nào biết được các anh là cảnh sát. Có điều tôi cảm thấy chỗ đó chẳng tìm được gì đâu." Lưu Học Sơn khá bất ngờ: "Tại sao?" Triệu Ngọc trả lời: "Ngay cả một chuyện lớn như vượt ngục mà gã cũng thực hiện đầu xuôi đuôi lọt, việc bắt cóc một đứa trẻ đương nhiên cũng đã vạch sẵn kế hoạch từ trước. Tôi nghĩ có lẽ gã sẽ không để lại cho chúng ta quá nhiều cơ hội đâu. Tôi dám mang tiền lương cả năm của tôi ra cá, gã Phùng Khoát kia chắc chắn có đồng bọn, mà rất có thể không phải chỉ một tên." Trương Cảnh Phong lên tiếng: "Đồng bọn á? Cũng phải, không thể làm sao mà bên kia vừa mới vượt ngục, bên này đã có thể bắt cóc con tin được, mức độ khó khăn quá lớn." Triệu Ngọc quay sang nói với Lý Bối Nì: "Bối Nì, vậy thì em hãy giúp anh liên lạc với phía nhà tù Vân Châu, xem có thể điều tra tình huống trong tù của Phùng Khoát không. Gã này đã ngồi tù 10 năm, nếu quả thật có đồng bọn, như vậy tất nhiên là bạn tù đã được thả ra ngoài. Anh rất hiểu đám người này, tình bạn xây dựng trong tù thường là còn sâu sắc hơn cả đồng đội chiến đấu cùng mình. Cho nên em điều tra theo hướng này thử xem, để xem kẻ nào có khả năng là đồng bọn của Phùng Khoát nhất. Lý Bôi Nì gật đầu đáp ứng. Được. Triệu Ngọc vội vàng dặn dò thêm. Đúng rồi, nói chuyện khéo léo một chút nhé. Đừng để cảnh sát Vân Châu biết Phùng Khoát có thể đã tới Tần Sơn. Như vậy sẽ gây bất lợi cho chúng ta trong việc giải cứu con tin. Đã hiểu. Triệu Ngọc lại nói với Lương Hoàn. Anh Lương, anh hãy điều tra theo hướng khai thác chi tiết việc Phùng Khoát vượt ngục. Xem rốt cuộc gã ta làm thế nào vượt ngục thành công. Đây là đề bài có độ khó rất cao đấy. Lương Hoàn vui vẻ đáp ứng. Ha ha, không thành vấn đề. Sau đó Triệu Ngọc búng tay một cái, mọi người lập tức tản đi làm việc của mình. Vào giờ phút này, bên phía Mào Vĩ đã có người đang ở trong phòng thẩm vấn, tìm hiểu tình huống về Lan Thư Bình, từ chuyện đứa bé bị bắt cóc như thế nào, cho đến phương thức liên lạc của Phùng Khoát, và gã đã ép buộc ra sao. Mặc dù Triệu Ngọc vẫn chưa nhận được tin tức xác thực nào, nhưng hắn cảm thấy đây là một vụ bắt cóc vô cùng kỳ quặc. Trong này dường như có rất nhiều chỗ cũng không hợp tình hợp lý lắm. Dưới cái nhìn của Triệu Ngọc, Phùng Khoát thà đối mặt với nguy cơ phải ngồi tù chung thân, cũng muốn bắt cóc con gái của Lan Thư Bình, buộc hắn ta nhận tội, như vậy ít nhất cũng có thể nói rõ hai điểm. Thứ nhất, Phùng Khoát rất có khả năng bị oan, nếu gã chính là thủ phạm, như vậy cố gắng nhẫn nhịn thêm 9 năm nữa là có thể quay về với xã hội, cần gì phải gây ra chuyện như vậy. Thứ hai, Phùng Khoát tìm tới Lan Thư Bình, tức là gã đã chắc chắn rằng hắn ta chính là thủ phạm sát hại Lưu Kiều và hãm hại mình. Nhưng biểu hiện và phản ứng của Lan Thư Bình lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Dù nhìn kiểu gì, anh ta cũng không giống hung thủ thực sự. Chẳng lẽ Lan Thư Bình đang giả vờ? Hắn ta cố ý lộ ra sơ hở, khiến cảnh sát nghĩ rằng chuyện này không liên quan gì tới hắn ta. Nói như vậy, tên này thật sự quá xảo quyệt rồi. Triệu Ngọc vô thức chậc lưỡi liên tục, trong lòng thầm nghĩ, vụ án này cũng khá thú vị đấy. Sau lưng một vụ bắt cóc nhìn có vẻ bình thường là một cuộc vượt ngục và một vụ án giết người 10 năm trước. Như vậy rốt cuộc sự thật là gì? Trong lúc đang ăn cơm trưa, Trương Cảnh Phong giao một xấp hồ sơ cho Triệu Ngọc. Phía bên tôi về cơ bản là xong hết việc rồi. Gia đình Phùng Khoát có 4 người, ngoại trừ cha mẹ, còn có một người em trai nhỏ hơn gã 1 tuổi, hiện giờ cũng đang ở Tân Sơn. Triệu Ngọc quẳng hộp cơm xuống, cầm tài liệu đọc qua vài lần. Một lúc sau, hắn hỏi với vẻ hơi bất ngờ. Hả, sao lại không cùng họ? Trương Cảnh Phong giải thích. Đúng vậy, là tái giá. Mẹ Phùng Khoát đã mang theo hắn và đi thêm bước nữa. Phùng Khoát theo họ mẹ, cha dượng và em trai họ Tiêu. Mẹ gã trước kia cũng là diễn viên điện ảnh truyền hình. Sau đó vì chuyện của gã mà chịu kích thích lớn, trạng thái tinh thần vẫn không được tốt, cho nên mới rút khỏi giới giải trí. Cha dượng của gã mở nhà máy sản xuất đồ gỗ, điều kiện gia đình cũng coi như không tệ. Ồ, Triệu Ngọc lại đọc tư liệu về lý lịch của Lan Thư Bình ở đằng sau một chút. Trái ngược với Phùng Khoát, từ sau sự kiện giết người 10 năm trước, Lan Thư Bình vẫn thuận buồm xuôi gió, chẳng những quay được nhiều bộ phim điện ảnh truyền hình, hơn nữa còn vào đài truyền hình Tân Sơn, phụ trách làm MC cho nhiều chương trình. Ngoài ra, cuộc sống của hắn ta cũng sớm hơn người thường một bước. Mới 22 tuổi, hắn đã kết hôn sinh con, hiện giờ con gái đã lên lớp 3. Vợ hắn ta cũng làm ở đài truyền hình, nhưng công việc chính lại là biên tập. Triệu Ngọc nặng nề thở dài một hơi, sau đó đặt tư liệu xuống. Hắn khẽ gật đầu với Trương Cảnh Phòng, ra dấu bảo anh ta mau mau ăn cơm. Vì chuyện này quá khẩn cấp, cảnh sát điều tra không có thời gian ra bên ngoài ăn cơm, nên mọi người bèn gọi đồ ăn tới. Ai ngờ họ chỉ mới ăn được vài miếng, thì một đồng nghiệp cũng đi thăm dò hiện trường với Lưu Học Sơn đã trở lại. Người này tên là Bạch Tân Đào. Các đồng nghiệp gọi cậu ta bằng cái tên thân thiết là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chạy sòng sọc vào, lập tức nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, anh nói rất đúng, chắc chắn Phùng Khoát còn có đồng bọn. Trương Cảnh Phong thuận tay lấy thêm một hộp cơm cho Tiểu Bạch, nói, thở đi, từ từ nói. Tiểu Bạch nhận hộp cơm, vừa thở hổn hển vừa báo cáo. Nhà Lan Thư Bình ở Tân Sơn nhất phẩm, hiện giờ không phải đang thời gian nghỉ hè sao? Ngày nào con gái của hắn ta cũng phải tới trường năng khiếu học vẽ, mà trường năng khiếu thì ở ngay cạnh khu nhà, thậm chí còn không cần qua đường. Đứa trẻ này đã học lớp 3 rồi, cho nên mỗi ngày đều tự đi tự về. Triệu Ngọc suy tư, dường như vừa nghĩ tới điều gì đó. Điều Bạch tiếp tục. Khi chúng tôi đi tới, làn bác của tổ B đã bí mật điều tra tại chỗ đó rồi. Hiện giờ có thể khẳng định, vụ bắt cóc xảy ra trên quãng đường khi đứa bé đi từ nhà tới trường năng khiếu. Trương Cảnh Phong hỏi, nếu là khu chung cư thì không có chuyện không để lại bất cứ dấu vết gì chứ? Tiểu Bạch nói, cho nên mới nói Phùng Khoát có đồng bọn. Trên cả đoạn đường đứa trẻ kia đi học, chỉ có một con đường cách cổng trường học khoảng 30 mét là không có ai giám sát, mà vụ bắt cóc lại xảy ra ở ngay chỗ đó. Đủ để thấy bọn bắt cóc đã từng đi đến đây và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi. Trương Cảnh Phong lại nói, vậy thì nhanh chóng điều tra xem có ai hay có chiếc xe khả nghi nào ở quanh đó hay không. Một người còn đang sống sờ sờ như thế mà nói biến mất là biến mất, đâu thể nào tan biến vào trong hư không được. Tiểu Bạch nhíu mày, nhóm bên anh Lưu đang điều tra rồi, bởi vì phải bí mật điều tra, không thể đánh rắn động cỏ, cho nên ngay cả việc trích xuất video trong camera an ninh cũng rất phiền phức. Hơn nữa trường năng khiếu này rất nổi tiếng, khoảng 8 giờ sáng ở đó toàn là người thôi, xe hơi, xe ba bánh gì đó đều có thể lái vào. Nếu muốn điều tra từng chiếc một thì mức độ khó khăn thật sự quá lớn. Trương Cảnh Phong khẽ gật đầu. Cũng phải, nếu điều tra bình thường thì cùng lắm là đi tra xét mỗi chiếc xe một lần, nhưng bí mật điều tra thì không được. Nếu chúng ta giống trống khua chiêng quá, bên Phùng Khoát rất có thể sẽ biết được. Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói, đúng vậy, thật sự rất phiền phức, thậm chí đi hỏi thăm các phụ huynh và học sinh khác cũng không được. Tôi cảm thấy quan hệ giữa các học sinh rất tốt, có lẽ có người đã trông thấy thứ gì đó chăng? Triệu Ngọc nhíu mày nói, 8 giờ sáng, đứa bé 9 tuổi. Mọi người nghĩ xem, ở đó đông đúc như vậy, nếu muốn lặng lẽ bắt cóc một đứa trẻ đi, có phải là không dễ dàng không? Một lời nhắc nhở của Triệu Ngọc khiến các cảnh sát điều tra phải suy ngẫm. Trương Cảnh Phong vội vàng hỏi Tiểu Bạch. Ấy, Tiểu Bạch, ở nơi con tin bị bắt cóc có cửa hàng bán quà vặt gì đó không? Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi lại. Có, mà không phải chỉ một hai cửa hàng đâu. Cửa hàng bán văn phòng phẩm, cửa hàng ăn uống, đều có rất nhiều. Hả, anh Trương, anh hỏi vậy là sao? Có phải ý anh nói là bọn bắt cóc là người trong cửa hàng? Như vậy chẳng phải quá lộ liễu rồi sao? Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này. Trương Cảnh Phong khá chắc chắn với ý nghĩ của bản thân mình. Triệu Ngọc suy ngẫm một lúc, nói, không, còn có một loại khả năng khác. Mọi người vội hỏi, khả năng gì? Triệu Ngọc hơi híp mắt lại, nói, người quen, bé gái quen với bọn bắt cóc sau đó bị lừa đi. Hả? Tiểu Bạch là người đầu tiên phản bác, cậu ta lắc đầu, nói, không phải chứ, người bắt cóc không phải Phùng Khoát sao? Gã vẫn luôn ở trong tù, con gái của Lan Thư Bình sao có thể quen biết gã được? Tổ trưởng, anh nói như vậy khiến em thấy loạn rồi đấy. Triệu Ngọc nói, mặc dù chúng ta biết Phùng Khoát bắt cóc con gái của Lan Thư Bình, nhưng gã cũng không cần phải đích thân ra tay mà. Đừng quên gã chỉ vừa mới vượt ngục thôi. Tiểu Bạch kinh ngạc thốt lên. Vậy là do chính đồng bọn của gã làm sao? Đồng bọn chẳng những trợ giúp Phùng Khoát vượt ngục, tiếp ứng cho gã tới Tần Sơn, hơn nữa còn giúp gã bắt cóc con gái của Lan Thư Bình. Và lại trong bọn bắt cóc còn có người quen của cô bé sao? Trương Cảnh Phong thở dài. Ai, thế thì thật sự quá lợi hại. Nếu đúng là vậy, đây chính là một ván cờ được bày bố sắp xếp tỉ mỉ đấy. Không biết có thể phá được ván cờ này hay không đây. Lúc này Lương Hoàn bỗng nói với Triệu Ngọc. Tiểu Triệu, có được tư liệu liên quan tới việc Phùng Khoát vượt ngục rồi. Đêm hôm đó, không biết gã ăn phải thứ gì mà bị trúng độc, miệng sùi bọt mép, hơn nữa còn bị sốc. Các cai ngục lo lắng xảy ra tai nạn chết người, cho nên lập tức mang gã tới bệnh viện Vân Châu cứu chữa. Sau khi được các bác sĩ dốc hết sức chữa trị, bệnh tình của Phùng Khoát đã ổn định lại, nhưng còn phải quan sát thêm 24 tiếng nữa mới được. Đêm đó, tổng cộng có hai cai ngục phụ trách trông coi gã, một ở ngay trong phòng, một canh giữ ngoài cửa. Hơn nữa, theo đúng quy định, tay phải của Phùng Khoát còn bị còng vào giường bệnh. Vì biểu hiện của gã khi ở trong tù rất tốt, quan hệ với cai ngục lại không tồi, cho nên hai cai ngục được cử đến canh giữ cũng không quá tích cực. Đến đêm, cả hai người bọn họ đều ngủ. Không ngờ vào khoảng 3 giờ, Phùng Khoát chẳng nhấc mở được còng tay, mà đến bóng dáng cũng không thấy đâu. Trương Cảnh Phong ồ lên ca ngợi. Wow, như vậy thật sự là đã vượt qua cả Mission Impossible rồi đấy. Lương Hoàn tiếp tục. Căn cứ theo kết quả kiểm tra sau đó, cai ngục canh gác ở trong phòng có dấu hiệu bị gây mê cấp độ thấp. Theo suy đoán của các chuyên gia, đó có thể là một loại thuốc mê dạng phun xương. Lương Hoàn cực kỳ nghiêm túc nói. Hơn nữa, theo những gì camera giám sát quay được, Phùng Khoát đã nhảy cửa sổ đào tẩu, mà cửa sổ này có gắn lưới chống trộm. Tuy nhiên, khi Phùng Khoát trốn đi, ba cọc ngang trên lưới chống trộm đã bị đứt gãy. Chắc hẳn là trước đó đã có người động tay vào rồi. Và lại, căn cứ theo đoạn camera giám sát cuối cùng, khi Phùng Khoát rời khỏi bệnh viện đã thay quần áo. Ông trời ơi! Nghe được tin tức như vậy, mọi người đều bật thốt lên đầy ngạc nhiên. Xét theo trình độ vượt ngục đầy khôn khéo của Phùng Khoát, có thể thấy được đây là một kế hoạch lớn đã được lập ra rất tỉ mỉ. Triệu Ngọc quay sang nói với Lý Bối Nì. Vậy, Bối Nì, bên em cha thế nào rồi? Không ngờ vẻ mặt của Lý Bối Nì chồng lại rất u sầu, cô nói. Kỳ lạ, rất kỳ lạ. Đàn anh à, em đã điều tra được tình hình của Phùng Khoát ở nhà tù Vân Châu rồi. Nhưng vì tay nghề đóng đồ gỗ của gã xuất chúng nên vẫn luôn ở trong xưởng của công nhân, không tiếp xúc với trọng phạm. Hơn nữa, em cũng đã tra xét phạm nhân ở cùng khu vực với gã. Trong những năm vừa qua, chỉ có hai người ra tù. Một người năm nay đã 85 tuổi, người khác đang bị ung thư gan giai đoạn cuối. Lý Bồi Đề lắc đầu, nói. Đàn anh, em cảm thấy đồng bọn của Phùng Khoát không phải là bạn tù đâu. Triệu Ngọc cũng thật sự không ngờ mình lại thu được kết quả này, không khỏi cau mày tự nói. Nếu không phải bạn trong tù thì còn có thể là ai đấy? Triệu Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói. Anh Trường, tiếp tục điều tra thêm một đợt nữa thì bạn bè, họ hàng, người nhà của Phùng Khoát phải moi ra tất cả mọi thông tin về bọn họ. Nếu đồng bọn không phải bạn trong tù, vậy cũng chỉ có thể tìm từ những người này mà thôi. Được, không thành vấn đề. Trương Cảnh Phong ném hộp cơm trống không vào thùng rác, nhanh chóng quay về bàn bắt đầu làm việc. Triệu Ngọc lại phân công tiếp. Bối Nì, dù sao Phùng Khoát cũng là phạm nhân ở trong tù, nếu gã có đồng bọn thì chắc chắn phải thường xuyên giữ liên lạc. Em hãy điều tra theo hướng này một lần nữa, xem thử từ trước tới giờ có những ai vào ngục đi thăm gã, trong số đó ai tới thăm gã nhiều lần nhất. Được. Lý Bồi Nì cũng lập tức ném hộp cơm trống không của mình, bắt đầu công việc. Hiện nay sau một thời gian chuyển giao ngắn ngủi, Triệu Ngọc đã nhanh chóng thích ứng với vai trò tổ trưởng của mình. Động tác chỉ huy của hắn tại hiện trường cũng gọn gàng dứt khoát, rất giống một đại tướng quân. Mặc dù Triệu Ngọc đến đội trọng án chưa lâu, nhưng liên tiếp được Khúc Bình và Miêu Anh đào tạo, nên hiện giờ hắn đã rất quen thuộc với công việc này, không còn là một tên côn đồ còn còn phách lối cuồng vọng như trước kia nữa. Mặc dù tuổi hắn còn khá trẻ, kinh nghiệm từng trải không nhiều, nhưng sau vài lần liên tiếp phá nhiều vụ án lớn quan trọng như vậy, nhóm cảnh sát điều tra trong tổ cũng phải tâm phục khẩu phục. Họ đều răm rắp nghe theo từng mệnh lệnh của hắn, không dám chậm trễ một chút nào. Sau khi phân công xong, những thông tin tư liệu liên quan tới vụ án ở trên bảng trắng đã được cảnh sát viết thêm vào, khiến tấm bảng gần như không còn chỗ trống. Tại vùng trung tâm của tấm bảng, người ta chỉ cần đọc sơ qua là đã có thể nắm rõ thông tin cơ bản về vụ án giết người trong khu nhà trọ 10 năm trước. Vào khoảng thời gian cách đây 10 năm, trong khu nhà trọ mỏ dầu số 2 ở Tân Sơn đã xảy ra một vụ giết người tàn ác. Nữ sinh viên Lưu Kiều mới tốt nghiệp đã bị người ta dùng dao giết chết trong nhà trọ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hiện trường vô cùng bi thảm. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân chết vào khoảng 9 giờ 30 phút đến 10 giờ tối. Mặt khác, người phát hiện thi thể và chạy đi báo án chính là Phùng Khoát, kẻ cuối cùng được xác định chính là hung thủ. Căn cứ theo khẩu cung của Phùng Khoát, vào đêm Lưu Kiều bị hại, vì đoàn phim phải quay thêm, nên gã vẫn luôn bận việc trong trường quay, mãi đến 9 giờ rưỡi mới tan cả. Sau khi rời khỏi chỗ làm, gã về nhà mình trước để tắm rửa, rồi lập tức đi tới nhà trọ mỏ dầu số 2 tìm Lưu Kiều. Khi ấy bọn họ đang yêu nhau, mỗi đêm Phùng Khoát đều ở lại chỗ của Lưu Kiều. Thế nhưng khi gã đến nhà trọ, lại phát hiện cửa chính nhà cô ta mở toang. Lúc gã đi vào thì bỗng chốc nhìn thấy Lưu Kiều nằm gục ngã trên đất, trên người toàn là máu. Phùng Khoát sợ hãi lập tức bấm báo cảnh sát, trong khi đó Lưu Kiều đã tắt thở từ lâu rồi. Đội cảnh sát hình sự vừa nhận được tin tức đương nhiên phải khống chế Phùng Khoát và lấy khẩu cung của gã, bắt đầu xác minh tình hình cụ thể. Kết quả vào ngày hôm sau, khi các cảnh sát đi tới điều tra nơi Phùng Khoát nghỉ trọ, lại phát hiện trong ngăn kéo phòng ngủ của gã có một con dao dính máu. Sau khi kiểm nghiệm, trên lưỡi dao chẳng những có vết máu của Lưu Kiều mà trên chuôi dao còn có vân tay của Phùng Khoát. Do vật chứng đã xuất hiện nên đương nhiên Phùng Khoát bị liệt vào danh sách kẻ tình nghi số 1. Sau đó qua nhiều cuộc điều tra từ các khía cạnh khác nhau, cuối cùng cảnh sát tống Phùng Khoát vào ngục giam, bị phán tử hình hoãn kỳ hạn. Theo những gì được viết trên tư liệu, Phùng Khoát vẫn nhất quyết không thừa nhận tội của mình. Sau khi vào tù, gã cũng nhiều lần kháng án, nhưng vì vụ án không có chứng cứ và manh mối mới nào, nên bản kháng án của gã cuối cùng đều bị bác bỏ. Có điều khi ấy, ngoại trừ Phùng Khoát ra, Lan Thư Bình cũng từng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát, là một trong những người bị tình nghi. Những ghi chép trong hồ sơ hết sức đầy đủ, có thể thấy được rằng đêm hôm đó, Lan Thư Bình vẫn luôn ở trong nhà hàng nhỏ uống rượu. Trong khoảng thời gian khi vụ án xảy ra, gã còn gọi một người bạn cùng tới uống chung, mãi đến tận 11 giờ hơn mới rời khỏi quán rượu. Mặc dù quán rượu nhỏ cũng ở trong khoảng sân sau khu nhà trọ mỏ dầu số 2, nhưng vì Lan Thư Bình có đầy đủ chứng cứ chứng minh bản thân mình vắng mặt, cho nên cuối cùng được cảnh sát loại bỏ khỏi diện tình nghi. Ngoài ra, cảnh sát không còn tìm được nghi phạm nào khác nữa, cộng thêm những thứ phát hiện được ở hiện trường như dấu vân tay, dấu giày và tóc đều là của Phùng Khoát, cho nên họ đã nhận định rằng hung thủ chính là gã. Triệu Ngọc vừa chậc lưỡi vừa nói với mấy cảnh sát điều tra bên cạnh. Thật sự quá kỳ lạ, đúng là Phùng Khoát rất có thể đã bị oan. Mấy người xem, lúc phát hiện Lưu Kiều gặp chuyện, gã đã gọi cứu thương trước, sau đó là gọi cảnh sát. Nói cách khác, gã muốn cứu người. Trong tiềm thức của gã vẫn tưởng rằng Lưu Kiều có thể cứu sống được. Đây là biểu hiện bình thường của một người sau khi gặp phải loại tình huống như thế này. Nếu Phùng Khoát gọi cảnh sát trước mà không gọi cứu thương, điều này ngược lại nói rõ bên trong có gì đó mờ ám. Triệu Ngọc chỉ lên bảng, nói: Hơn nữa, cách thức xét xử vụ án này thật sự khiến người ta đau đầu. Rất nhiều điểm căn bản vẫn bế tắc. Thử nghĩ mà xem, nếu Phùng Khoát thật sự là tội phạm giết người, vậy tại sao gã vẫn còn loay hoay ở lại hiện trường? Hơn nữa, gã còn ngốc đến mức nào mới có thể giấu hung khí giết người trong ngăn kéo phòng ngủ của mình chứ? Đào hố chôn ngay tại chỗ cũng vẫn hơn là làm như vậy mà. Lương Hoàn vừa suy nghĩ vừa nói: Đúng vậy, Phùng Khoát và Lưu Kiều ở cùng với nhau. Hơn nữa gã còn từng vào trong hiện trường sau khi xảy ra vụ án. Như vậy tại hiện trường có dấu vân tay, dấu chân và cả tóc của gã là chuyện bình thường. Tiểu Bạch cũng chèn thêm vào: Chính xác, giết người xong, trước tiên giấu kỹ hung khí trong nhà, sau đó lại trở lại hiện trường gọi xe cứu thương, báo cảnh sát. Như thế nếu không phải không có não thì chắc chắn là bị tâm thần. Theo tôi thấy, cái này căn bản chính là vu oan hãm hại mà. Đại Phi đưa ra ý kiến phản đối. Vu oan hãm hại á? Nếu thật sự là vu oan hãm hại, vậy dấu vân tay trên chuôi dao phải giải thích thế nào đấy? Và lại con dao kia cũng là từ trong nhà Phùng Khoát mà ra. Chẳng lẽ người nhà của gã muốn hãm hại gã à? Tiểu Bạch nhíu mày suy tư nói. Cũng đúng, nếu như hung thủ có ý định vụ oan, vậy thì lúc giết người sẽ đeo găng tay, hoặc sau khi giết người xong lau dấu vân tay trên chuôi dao. Nhưng trên hung khí rõ ràng xuất hiện dấu vân tay của Phùng Khoát. Điều này không dễ giải thích. Triều Ngọc cũng nhíu chặt mày, nói. Điều khó hiểu nhất chính là nếu như thực sự có người vu oan hãm hại Phùng Khoát, vậy tại sao không để luôn hung khí ở tại hiện trường? Suy nghĩ một chút, nếu bỏ hung khí ở đó mà trên hung khí còn có dấu vân tay của Phùng Khoát, vậy có phải là sẽ càng có sức thuyết phục hơn không? Tiểu Bạch lắc đầu, nói. Ôi, thật đúng là tại sao còn phải giấu hung khí trong nhà của Phùng Khoát, có phải vô ích quá không? Lương Hoàn nói. Còn có một điểm quan trọng nữa. Động cơ là gì? Nếu Phùng Khoát muốn giết Lưu Kiều, dù sao cũng phải có động cơ chứ. hai người họ đang yêu đương ngọt như mía đường. Phùng Khoát mắc bệnh tâm thần hay sao mà lại muốn giết bạn gái của mình? Lý Bối Nì vừa làm công việc của mình, vừa mở miệng nhắc nhở. Không phải, không phải. Lật ra xem phần giữa của hồ sơ đi, trên đó có viết đấy. Mặc dù hai người bọn họ đang yêu nhau, nhưng tình cảm cũng không ổn định, thường hay cãi nhau, thậm chí họ còn từng cãi nhau ở trường quay nữa. Lương Hoàn vội vàng đọc lướt qua tài liệu sau đó lắc đầu nói. Thật á? Không thể nào, trên đó viết, khi ấy vì chí hướng hai người khác nhau, Phùng Khoát muốn tới công ty điện ảnh truyền hình ở thủ đô phát triển, kết hôn muộn một chút, nhưng Lưu Kiều lại muốn ổn định ở công ty điện ảnh truyền hình hiện tại, kết hôn trước rồi từ từ phát triển. Lương Hoàn lắc đầu. Cho nên vì sự khác nhau hơi nhỏ này mà động dao giết người, thật quá nực cười. Tiểu Bạch cũng hùa theo. Đúng, nạn nhân bị con dao trong nhà Phùng Khoát giết chết. Nói cách khác, cái chết của cô ta là một âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước. Trong khi đó, nếu là vụ án xảy ra vì mâu thuẫn, thì thông thường hung thủ đều chỉ lỡ tay giết người, kiểu như bóp cổ chết hoặc bị va đập vào đâu đó mà chết. Vì thế, Phùng Khoát quả thật đã bị người khác hãm hại. Đại Phi nói, vậy ai là kẻ hại gã? Chẳng lẽ thật sự là thầy Lan sao? Tiểu Bạch vò đầu nói, không phải chứ, thầy Lan á, em thấy anh ta rất lịch sự, chẳng giống tội phạm giết người gì cả. Lương Hoàn cãi lại, đâu có gì đảm bảo đâu chứ, nhìn người không thể nhìn bên ngoài được. Đừng quên, nghề nghiệp của người ta là gì đấy, diễn viên đấy, diễn xuất của thầy Lan giỏi như vậy, lỡ đâu lúc anh ta đến đầu thú cũng chỉ là đóng kịch thôi thì sao, vậy chẳng phải chúng ta đều bị lừa hết rồi à? Đại Phi lắc đầu, nhưng mà nếu quả thật chính là anh ta, vậy chứng cứ chứng minh anh ta không có mặt tại hiện trường lại là thế nào? Hơn nữa, tại sao anh ta phải giết Lưu Kiều? Anh ta đã vào phòng ngủ của Phùng Khoát để giấu hung khí bằng cách nào? Căn bản là không thể giải thích được mà. Ai đó nói ra suy đoán của mình. Vì anh ta ghen ghét Phùng Khoát cho nên giết Lưu Kiều, cướp đi thứ quý giá nhất của Phùng Khoát. Và lại trước kia quan hệ của bọn họ rất khăng khít, Lan Thư Bình lén đánh một cái chìa khóa khác. Chắc là cũng thuận tiện nhỉ. Tiểu Lý nói, này tôi nói này, hình như chúng ta lạc đề quá rồi đấy. Hiện giờ chúng ta đang điều tra vụ án bắt cóc cơ mà. Dù sao cứu người cũng quan trọng hơn. Theo tôi thấy, điều quan trọng nhất lúc này chính là phải tìm ra nơi mà Phùng Khoát đang giấu đứa trẻ. Chúng ta cứ ôm khư khư cái bản án cũ 10 năm trước để làm gì? Lương Hoàn bất bề, tại sao lại không liên quan? Nếu có thể biết rõ được chân tướng 10 năm trước, đương nhiên sẽ có ích cho vụ án bắt cóc này rồi. Nếu thật sự do Lan Thư Bình gây nên, vậy thì vụ bắt cóc này cũng dễ dàng giải quyết hơn. Nhưng mà... đây là cái gì? Không ngờ khi mọi người đang thảo luận kịch liệt, Triệu Ngọc bỗng nhiên phát hiện ra thứ gì đó trong một tấm ảnh gắn trên bảng trắng. Hắn vội hỏi, chỗ này vẽ cái gì đây? Lương Hoàn dướn cổ lên nhìn, thấy thứ Triệu Ngọc chỉ chính là một tấm ảnh chụp lại hiện trường xảy ra vụ án năm đó. Trên ảnh chụp có một vết máu. Anh ta vội vã cúi đầu tìm kiếm trong hồ sơ một chút, sau đó nói với Triệu Ngọc, tổ trưởng, đó là một manh mối lưu lại ở hiện trường năm xưa. Trên báo cáo nói rằng sau khi nạn nhân bị đâm cũng chưa chết ngay mà vẫn còn thoi thóp, cô ta đã dùng máu trên chính ngón tay của mình viết lên mặt đất một chữ băng, nhưng chỉ có hai cái chấm này mà thôi, đằng sau không có gì nữa. Mà nếu đến đây là những chữ cuối cùng nạn nhân viết, vậy chắc chắn là muốn ám chỉ hung thủ rồi. Tiểu Bạch lấy tay vẽ lên không trung một chút, lập tức chán nản nói, hai dấu chấm, xong rồi, xong rồi. Phùng Khoát họ Phùng, hai chấm này không phải đã nói rõ hung thủ chính là gã ư? Thảo nào cảnh sát lại khẳng định Phùng Khoát là hung thủ, uổng công chúng ta ở trong này đánh cả một vòng lớn, cuối cùng hung thủ vẫn là Phùng Khoát. Triệu Ngọc cũng vườn tay vẽ vời một chút, rồi nói, không, chưa chắc, hai dấu chấm này chưa chắc đã chỉ Phùng Khoát đâu. Triệu Ngọc vừa nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người đều giơ tay lên ghép thử chữ một chút. Người phản ứng nhanh nhất vẫn là Lương Hoan, anh ta bỗng nhiên đứng bật dậy, kinh ngạc nói, trời ạ, nếu dựng thẳng hai chấm kia lên thì chẳng phải là phần trên của chữ Lan sao? Mọi người kinh ngạc, ôi mẹ ơi, chẳng lẽ Lan Thư Bình thật sự là thủ phạm gây án? Triệu Ngọc vừa suy tư vừa nói, tôi bắt đầu hiểu rồi, tôi đã hiểu tại sao Phùng Khoát lại dám chắc rằng Lan Thư Bình chính là hung thủ. Đúng rồi. Triệu Ngọc lại hỏi Đại Phi, ở bên chỗ các anh còn tư liệu nào chi tiết hơn không? Ví dụ như, khi nạn nhân viết hai chấm này, thân thể nằm ở vị trí nào? Nếu biết được vị trí cuối cùng của ngón tay cô ta, có lẽ chúng ta sẽ hiểu rốt cuộc hai chấm này muốn chỉ Phùng hay Lan. Chúng tôi đi làm ngay. Đại Phi vội vàng vỗ vai Tiểu Lý, hai người lập tức đi điều tra lần nữa. Lần này thú vị rồi. Triệu Ngọc nhìn chằm chằm hai dấu máu trên tấm ảnh, mắt không chớp lên một cái. Trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm giác rằng, trong tương lai, hai chấm mà Lưu Kiều viết trước khi chết này rất có thể sẽ trở thành mấu chốt phá án. Như vậy rốt cuộc, hung thủ họ Phùng hay họ Lan? Lần này nhiệm vụ điều tra vô cùng đặc biệt, vì không để cho nhóm bắt cóc của Phùng Khoát chú ý, cảnh sát phải lựa chọn phương thức điều tra bí mật, không thể hành động công khai rầm rộ. Chẳng hạn như tổ A, mặc dù nhiệm vụ của họ chủ yếu là thu thập tư liệu, nhưng cũng chỉ có thể hoạt động trong phòng làm việc của mình. Tất cả tư liệu bọn họ thu được chỉ có thể thông qua những thứ hiện đang có, chứ không thể tới hiện trường thăm hỏi và điều tra. Đương nhiên, bên phía Ma Vĩ lại càng khổ sở hơn. Để lấy được video của camera giám sát gần đó, có thể nói là bọn họ đã sử dụng hết mọi cách, vét hết vốn liếng ra rồi. Tuy nhiên, dù đã lấy được video, nhưng theo như lần quan sát sơ bộ đầu tiên thì cũng không phát hiện ra tình huống khả nghi nào trong khoảng thời gian con tin bị bắt. Vì vậy, bọn họ đã mở rộng phạm vi thời gian, bắt đầu tìm kiếm trong những đoạn video ở khoảng thời gian khác. Cũng vì lượng công việc quá lớn mà tạm thời họ vẫn chưa có kết quả thực tế gì. Ngoài ra, đám người Mao Vĩ cũng thông báo với giáo viên trường học mà hỏi thăm được các học sinh của trường Năng Khiếu, nhưng cũng không ai chú ý tới con gái của Lan Thư Bình. Điều này đã chứng tỏ những lời mà Triệu Ngọc nói không sai chút nào, muốn tìm kiếm manh mối thông qua hiện trường bắt cóc thật sự không dễ. Đám người Phùng Khoát đã dày công chuẩn bị từ trước, khả năng tìm ra được manh mối rõ ràng là rất nhỏ. Mặt khác, cảnh sát phụ trách ghi chép trong phòng thẩm vấn cũng đã hoàn tất công việc tra hỏi Lan Thư Bình. Lan Thư Bình bảo rằng sáng nay hắn ta phải quay một chương trình nên 5 giờ sáng đã tới đài truyền hình. Hơn nữa điện thoại cũng luôn trong tình trạng tắt máy. Hắn ta không biết Phùng Khoát vượt ngục, càng không biết con gái mình gặp nguy hiểm. Giáo viên trong trường không thấy con gái Lan Thư Bình tới, bèn lập tức gọi điện thoại cho hắn ta. Thế nhưng điện thoại không liên lạc được, cho nên bọn họ đã nhắn tin lại trên WeChat. Cho đến khi quay xong chương trình, Lan Thư Bình vừa mở điện thoại liền nhận được một tin nhắn. Nội dung tin nhắn cực kỳ xúc tích ngắn gọn. Nếu muốn con gái của mày sống, mày cần làm hai chuyện. Một, không được cho cảnh sát biết chuyện bắt cóc. Hai, tự thú với cảnh sát, khai báo về tội ác mà mày đã làm 10 năm trước. Chỉ cần làm được hai điều trên, tao sẽ thả con gái của mày. Lựa chọn đi. Dùng mày đổi lấy tính mạng con gái mày, hay là tiếp tục chôn giấu tội ác, khiến con gái của mày chuộc tội thay mày. Mày biết tao là ai? Ban đầu Lân Thư Bình còn tưởng rằng có người giở trò đùa ác với mình hoặc lừa đảo qua điện thoại gì đó, cũng không coi là quan trọng. Nhưng đợi đến khi hắn mở WeChat, thấy tin nhắn của giáo viên, lúc đó mới ý thức được tình hình nghiêm trọng cỡ nào. Sau đó hắn vội vàng gọi điện thoại cho vợ và trường học để xác minh tin tức. Nào ngờ, khi ấy hắn ta chẳng những biết con gái của mình thật sự đã bị bắt cóc, mà còn biết được tin tức Phùng Khoát đã vượt ngục, hiện đang lẩn trốn. Chỉ thoáng chốc, Lan Thư Bình như bị sấm đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng. Tiếp theo đó, hắn ta và vợ mình đi tìm xung quanh trường học một hồi, thậm chí còn gọi họ hàng thân thích tới bàn bạc. Cuối cùng hắn ta chẳng còn cách nào khác, đành phải đi tới phân cục dùng giường đầu thú. Không cần phải nói, chuyện liên quan tới Lan Thư Bình cách đây 10 năm cũng chỉ có một. Nếu Phùng Khoát đã vượt ngục, như vậy kẻ bắt cóc con gái của hắn ta chắc chắn chính là gã, và điều kiện yêu cầu chính là muốn hắn ta thừa nhận sát hại Lưu Kiều. Trong buổi thẩm vấn, Lan Thư Bình luôn nhấn mạnh rằng Lưu Kiều thật sự không phải do mình giết chết. Khi đó, hắn ta vẫn luôn thầm yêu mến Lưu Kiều, cho dù thật sự vì ghen ghét mà giết người, vậy thì đối tượng phải đi giết là Phùng Khoát mới đúng. Hắn ta tuyệt đối sẽ không thương tổn tới Lưu Kiều. Nhưng đồng thời Lan Tư Bình cũng tỏ ra rằng để cứu được con gái, dù bảo hắn ta thay Phùng Khoát nhận tội danh giết người, hắn cũng không tiếc. Vì con gái, cho dù Phùng Khoát muốn lấy mạng của mình, hắn cũng đồng ý. Mặc dù cảnh sát điều tra biết Lan Thư Bình giỏi diễn xuất, nhưng từng câu từng chữ của hắn đều rất chân tình, khiến người khác vô cùng cảm động. Cũng vì vậy, sau khi Mao Vĩ tự mình đến nói rõ ràng, cảnh sát đã quyết định khởi động kế hoạch sớm hơn để có thể cứu được con tin sớm. Cấp trên yêu cầu đội trọng án tối nay hãy để lộ chuyện Lan Thư Bình tới cục cảnh sát nhận tội tự thú, thừa nhận bản thân là hung thủ đã sát hại Lưu Kiều, sau đó lại phát tán tin tức từng chút một để khiến Phùng Khoát chú ý, hấp dẫn tầm mắt của hắn. Vì để hoàn thành vở diễn này, đội trọng án còn cần kết hợp với những tình tiết trong vụ án 10 năm trước, làm giả một bản tài liệu nhận tội rồi bảo Lan Thư Bình học thuộc cho kỹ, không thể để người ngoài nhìn ra được sơ hở. Xin chào, số điện thoại bạn gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Không phải chứ? Triệu Ngọc buồn bực mắng một câu, đành phải cúp điện thoại lần nữa. Đây đã là lần thứ 6 hắn gọi cho Miêu Anh rồi, nhưng điện thoại của cô vẫn luôn nằm ngoài vùng phủ sóng. Triệu Ngọc tính toán lại thời gian một chút, cuối cùng đành phải tự an ủi bản thân rằng chắc bây giờ cô đang ở trên máy bay. Xem ra quê của Miêu Anh cách đây khá xa, chẳng lẽ ở tận nước ngoài sao? Vốn dĩ Triệu Ngọc định biểu đạt chút nhớ nhung của mình với cô, đồng thời cùng nhau thảo luận về vụ án bắt cóc, xem thử cô có phương án nào tốt hơn không. Nhưng xem ra nguyện vọng này khó có thể thực hiện được rồi. Lúc này đã là 11 giờ 5 phút tối, Triệu Ngọc còn đang phải trực trong phòng làm việc. Mặc dù tạm thời chưa phải thực hiện hành động khẩn cấp, nhưng hắn là tổ trưởng thì đương nhiên phải ở lại trụ sở chính để canh giữ. Mặc dù những ngày hè nóng bức đã qua, thời tiết mát mẻ hơn nhiều, nhưng trong văn phòng vẫn mở điều hòa để làm dịu bớt cảm giác nồn nóng của nhóm cảnh sát điều tra, khiến mọi người tỉnh táo hơn một chút. Triệu Ngọc lại bước tới đứng trước bảng trắng, vừa gắng ghi nhớ hết những tư liệu gắn trên đó, vừa nỗ lực tìm ra những đầu mối mới nào khác. Trong mắt hắn, vụ án hiện tại không giống với bất kỳ vụ trọng án tồn động nào mà hắn từng gặp phải trước kia. Cũng có thể là do từ trước tới nay, hắn chưa từng tiếp xúc với vụ bắt cóc nào, cho nên ý nghĩ của hắn luôn quay về với vụ án giết người 10 năm về trước. Một lúc sau, liền lạc đề. Thật ra trong lòng hắn vẫn phân biệt được rất rõ, việc cấp bách hiện nay chính là phải giải cứu con gái của Lan Thư Bình. Nhưng, mình nên làm như thế nào mới có thể tìm được người chứ? Rốt cuộc Phùng Khoát giấu cô bé ở đâu? Đồng bọn của gã là ai? Hơn nữa, bọn họ làm thế nào tránh né được camera giám sát mà bắt người đi? Trên ảnh có thể nhìn thấy được con gái của Lan Thư Bình có một mái tóc đen dài, dáng vẻ ngoan ngoãn dịu hiền. Con gái mình bỗng nhiên bị bắt cóc đi. Gia đình Lan Thư Bình chắc chắn sẽ cực kỳ lo lắng, đau lòng đứt gan đứt ruột. Nếu như cô bé thật sự xảy ra chuyện gì, vậy thì cuộc sống của nhà bọn họ sau này sẽ khó mà bình thường lại được. Lúc này đội trọng án đã dựa theo chỉ thị của cấp trên, truyền tin Lan Thư Bình tự thú ra ngoài. Bởi vì hắn ta chính là một người nổi tiếng ở Tân Sơn, cho nên tin tức nhanh chóng gây ra một làn sóng rung động khắp nơi. Trên các trang mạng Internet và cả WeChat đều giật tít truyền tin. Cảnh sát cho rằng nếu Phùng Khoát vẫn luôn chú ý tới chuyện này, như vậy chắc hẳn bây giờ gã đã biết được tin tức rồi. Nhưng Triệu Ngọc lại cảm thấy có lẽ Phùng Khoát không thể thả người về nhanh như vậy. Chắc chắn gã sẽ đợi cho tới khi tội danh của Lan Thư Bình được chứng thực, sau đó sửa lại án xử sai của mình thì mới suy nghĩ tới việc thả người. Như vậy thì thời gian sẽ bị kéo ra rất dài, mà thời gian càng dài thì biến số càng nhiều, càng bất lợi cho sự an toàn của con tin. Vì vậy, kế sách hiện giờ của cảnh sát chẳng qua chỉ để ổn định Phùng Khoát mà thôi, còn nếu muốn nhanh chóng giải cứu con tin thì cần phải ra tay từ hướng khác mới được. Thế nhưng cho tới giờ phút này, cảnh sát vẫn chưa tìm ra được điểm đột phá nào. Vụ bắt cóc lần này không giống các kiểu bắt cóc đòi tiền chuộc khác. Bọn cướp chỉ gửi một tin nhắn cho Lan Thư Bình, rồi từ đó biệt tâm biệt tích, giấu kín hành tung, không lộ diện nữa. Phương thức bắt cóc như thế này chắc chắn sẽ mang đến những khó khăn rất lớn cho cảnh sát. Ngoài ra, Triệu Ngọc còn suy xét đến một khía cạnh sâu xa hơn nữa. Đó là vấn đề về hung thủ thực sự đằng sau vụ án giết hại Lưu Kiều. Mặc dù tạm thời vụ án này vẫn đang nằm ở vị trí thứ yếu, nhưng Triệu Ngọc cứ luôn cảm thấy rằng Nếu thật sự có thể tìm ra chân tướng vụ án này, thì sẽ giải quyết được vụ bắt cóc một cách dễ dàng. Huống chi, các dấu hiệu lúc này đã chỉ ra rằng Phùng Khoát có khả năng là bị oan thật. Sở dĩ gã phải mạo hiểm như vậy cũng chỉ vì muốn chứng minh bản thân mình vô tội mà thôi. Nếu quả thật hung thủ không phải Phùng Khoát, vậy thì sẽ là ai chứ? Lỡ như Lan Thư Bình chính là hung thủ giết người, sao cảnh sát có thể để hắn ta nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật được? Bởi vậy, điều Triệu Ngọc cần làm hiện giờ có hai chuyện. Một là giải cứu con tin, hai là tìm kiếm sự thật đằng sau vụ án giết người ở nhà trọ. Ngay khi Triệu Ngọc đang nghiêm túc suy nghĩ, hệ thống trong đầu đã vang lên thông báo kết thúc kỳ ngộ. Lần này mức độ hoàn thành của hắn chỉ vỏn vẹn có 82%, hắn chỉ nhận được một máy tăng sóng mà thôi. Vì vậy hắn chuyển sang phân tích quẻ bói ngày hôm nay một chút. Bây giờ hắn mới phát hiện trong quẻ cấn ly mà hắn đã mở chỉ có quẻ cấn là đã ứng nghiệm, còn quẻ ly đại diện cho bạn bè thì lại không. Cả ngày hôm nay hắn chẳng gặp được người nào có thể gọi là bạn cả. Ồ, rốt cuộc Triệu Ngọc cũng nghĩ ra nguyên nhân chủ yếu khiến hắn không gặp được bạn bè là vì cả ngày hôm nay hắn chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn trong cục cảnh sát mà thôi. Hắn chỉ ở lại phòng làm việc chỉ huy mọi người, chứ không tới hiện trường khảo sát thực địa. Triệu Ngọc đi tới đi lùi trước tấm bảng trắng, trong lòng thầm suy tính. Xem ra, nếu mình muốn nâng cao mức độ hoàn thành kỳ ngộ và giải quyết vụ án, vậy thì chỉ ngồi trong phòng làm việc vạch chiến lược thôi là không đủ. Ngày mai, mình nhất định phải chuyển hướng suy nghĩ, tự đến hiện trường điều tra mới được. Sau khi đã hạ quyết tâm, Triệu Ngọc liền trở lại bàn làm việc, bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ điều tra cho ngày hôm sau. Đến khi hắn hoàn thành xong kế hoạch thì cũng đã qua 12 giờ đêm. Hắn bèn thuận tiện mở một quẻ. Thật không ngờ tin vui lại truyền đến. Lần này hắn mở được quẻ cấn đoái. Cứ mỗi lần nhận được vụ án nào, thứ Triệu Ngọc chờ đợi nhất chính là quẻ cấn thân thương này. Nó mà xuất hiện thì cũng có nghĩa là hướng suy luận phá án của mình đã chính xác. Đương nhiên, nhân lúc mở quẻ đó ra, Triệu Ngọc cũng vội vàng giải ra phó bản kỳ ngộ tương ứng với những lời bói đằng sau. Vì đã có kinh nghiệm của mấy lần trước, cho nên hắn càng ngày càng thành thạo việc giải quẻ. Hắn chỉ dùng 10 phút là đã tìm ra được vị trí và thời gian diễn ra kỳ ngộ. Kết quả, khi hắn so sánh vị trí ấy với bản đồ thì lại phát hiện thêm một chuyện thú vị nữa. Nơi xảy ra phó bản kỳ ngộ lần này ở ngay bên ngoài cổng chính của phân cục Dung Dương, cách cổng khoảng 30 mét. Mặt khác, thời gian của phó bản chính là 7 giờ 53 phút sáng, độ cao là 0. Thật thú vị. Triệu Ngọc lắc đầu nhẹ nhẹ, không biết lúc đó mình sẽ gặp được chuyện gì đây. Có khi nào lại là đỡ bà lão qua đường không? Sau đó hắn lại nhìn đăm đăm một tấm bảng trắng, suy tư về vụ án. Mãi đến khi tinh thần đã mệt mỏi, hắn mới kéo ba cái ghế chập thành một, nằm xuống ngủ say. Đêm hôm ấy trôi qua rất yên bình. Sáng hôm sau, Triệu Ngọc giao ban xong liền đi thẳng tới đích đến đầu tiên của ngày hôm nay, bên ngoài cổng chính cục cảnh sát. Kết quả, vị trí của nghỉ ngộ mà hắn muốn tìm chính là lối đi bộ ven đường. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ, lúc này đã là 7 giờ 50 phút, vẫn còn 3 phút nữa. Hắn đứng đó, nhìn ngó xung quanh. Thật không ngờ hắn vừa liếc mắt một cái đã phát hiện ra ngay một tình huống rất bất thường. Tại con đường đối diện cục cảnh sát, một chiếc xe hơi màu đen chậm chậm chạy tới, mà logo trên đầu chiếc xe này có một chữ B rất bắt mắt. Bentley hả? Tính tò mò của Triệu Ngọc bị gợi dậy, hắn căng mắt ra nhìn cẩn thận hơn. Chiếc Bentley này chính là dòng Mustang mà trước kia Miêu Anh từng nhắc đến, giá trong khoảng từ 6 tới 7 triệu. Biển số xe chẳng có gì cả, chắc là xe mới. Thật không ngờ khi Triệu Ngọc đang quan sát chiếc Bentley nọ thì nó lại lái thẳng vào làn đường cho xe đạp, sau đó từ từ dừng lại trước mặt hắn. Cửa xe còn chưa mở, hắn đã nghe thấy một giọng cười sắc nhọn vang lên từ trong xe. Ha ha ha ha. Cửa xe bật mở, một người đàn ông trung niên để chòm râu dê như cá chê bước ra. Ông ta mặc một bộ vest được may theo dáng người, phong cách có vẻ đúng chuẩn phương Tây. Người này bước xuống từ cửa chỗ ghế lái. Sau khi ra khỏi xe, ông ta mỉm cười vươn tay ra với Triệu Ngọc. Là cảnh sát Triệu phải không? Xin chào, ha ha. Ông là... Triệu Ngọc lục lọi trong trí nhớ một lúc, cuối cùng xác định mình không quen người này. Người dâu cá chê khẽ gật đầu nói: "Xin tự giới thiệu một chút, kẻ hèn này là giám đốc Lý Thẩm của xí nghiệp giày Bách Thế Lợi, anh cũng có thể gọi tôi là Charles." Triều Ngọc nhíu mày: "Xí nghiệp giày Bách Thế Lợi bán giày mà tới tìm tôi làm gì?" Người dâu cá chê mỉm cười nói: "Ha ha ha, là thế này, tôi tới tìm anh là bởi có một vụ làm ăn muốn thực hiện cùng với anh." "Xí nghiệp giày làm ăn á?" Triều Ngọc suy nghĩ một chút, sau đó hai hàng lông mày bỗng nhiên giãn ra, cất cao giọng nói: "Ồ, hiểu rồi, các ông muốn tôi làm gương mặt đại diện phải không?" Mới đầu trong lòng Triệu Ngọc còn thấy rất vui sướng. Hắn cảm thấy phó bản kỳ ngộ của ngày hôm nay đúng là bản lĩnh thật, mới sáng sớm mà đã có người lái Bentley tới đàm phán chuyện làm ăn với mình. Chẳng lẽ hiện giờ mình thật sự là người nổi tiếng rồi sao? Nếu như có thể đàm phán làm gương mặt đại diện, vậy chẳng phải sẽ thu được một món tiền rất khủng ư? Ha ha, hôm nay mở được quẻ đoái, chứng tỏ tài vận đến đó nha. Thế nhưng sau khi nghe được những lời tiếp theo của ông tổng giám đốc kia, hắn lại sững sờ đến nỗi đứng đực ra. Lý Thẩm cười híp mắt, nói: "Ha ha ha, cảnh sát Triệu, anh hiểu lầm rồi. Không phải gương mặt đại diện, mà là một hợp đồng mời đảm nhiệm chức vụ. Chủ tịch của chúng tôi nói, chỉ cần anh ký là sẽ nhận được mức lương 2 triệu một năm, bảo hiểm và thưởng đều đầy đủ. Không những thế, cuối năm còn có thể thưởng một chiếc xe hơi." Triều Ngọc khó hiểu: "Cái quái gì vậy? Mời đảm nhiệm chức vụ 2 triệu. Lý Thẩm vừa nói vừa mở điện thoại di động của mình đưa cho Triệu Ngọc xem một bức ảnh. "À, là thế này, Thiên Kim đại tiểu thư nhà chủ tịch chúng tôi cần một vệ sĩ. Sau mấy lần tuyển chọn, chủ tịch của chúng tôi đã chọn trúng cảnh sát Triệu tài nghệ song toàn là anh đây. Cho nên ông ấy mới cố ý phái tôi tới, chân thành mời anh về. Ha ha ha." Khi Lý Thẩm cười to ha ha, bộ râu cá chê của ông ta đong đưa lên xuống trông rất buồn cười. "Vệ sĩ hả?" Triệu Ngọc lập tức văng tục: "Mẹ nó, chủ tịch của các người không sợ tôi chơi hỏng Thiên Kim đại tiểu thư của ông ta sao, lại còn bảo với trở vệ." Hắn nói xong mới quay qua nhìn kỹ bức ảnh chụp cô tiểu thư kia. Kết quả, hắn lập tức hiểu ra chuyện này là thế nào. Thiên Kim đại tiểu thư trên bức ảnh bôi son môi màu xanh lục chính là cô gái lái xe Ferrari đòi nhảy lâu mà hắn gặp ở bãi đỗ xe cách đây vài hôm. Nhìn tình hình này thì không cần hỏi cũng biết, hiển nhiên là vị tiểu thư kia coi trọng mình nên nói với cha cô ta dùng cách này để tiếp cận và cua mình đây mà. Nếu là trước kia có được cơ hội quý giá giúp hắn chen chân vào dưới nhà giàu như vậy, đương nhiên Triệu Ngọc cầu còn không được. Thế nhưng hiện giờ bản thân hắn cũng đã là một kẻ khá giả, đâu còn để ý gì đến mức lương 2 triệu một năm nữa. Huống chi hắn cũng đã có được nữ thần, đương nhiên không còn nghĩ gì đến việc giày dừa với thiếu nữ môi xanh nữa. Và lại tính cách của cô gái môi xanh này quá quái đản, vô cùng tùy hứng. Nếu hắn thật sự đi làm vệ sĩ thì có lẽ bản thân sẽ là người không chịu được mà nhảy lầu trước ấy chứ. Vì vậy Triệu Ngọc lập tức từ chối lời mời của Lý Thẩm. Lý Thẩm cảm thấy rất bất ngờ, vội vàng tuôn ra đủ mọi lời lẽ để thuyết phục. Ông ta bảo rằng hắn nên suy nghĩ thêm về mức lương ấy, dù sao cũng cao hơn rất nhiều so với làm một cảnh sát quen. Hơn nữa có khi còn được làm con rể của người tai to mặt lớn gì đó. Thế nhưng Triệu Ngọc cũng chẳng thèm tiếp tục để ý gì đến ông ta nữa mà quay đầu rời đi luôn. Hắn vẫn còn vụ án quan trọng cần điều tra, nào có tâm trạng đồi cò với ông ta cơ chứ. Lý Thẩm không ngờ Triệu Ngọc lại từ chối thẳng thừng như vậy, cứ thẫn thờ đứng bên cạnh chiếc Bentley nhìn Triệu Ngọc dần đi xa. Đợi đến khi Triệu Ngọc trở lại cục cảnh sát lần nữa để lấy xe chạy đi, trong đầu hắn mới vang lên tiếng hệ thống đáp lại. Nó thông báo rằng trong lần phó bản kỳ ngộ này, hắn chỉ nhận được một điểm kỳ ngộ mà thôi. "Cái quái gì vậy? Một điểm mà?" Triệu Ngọc không phục nói với hệ thống. "Chẳng lẽ tao cần phải gật đầu đồng ý đi bảo vệ cái cô nàng môi xanh mắt đỏ kia thì mới đạt được điểm cao à? Thật đúng là không thể hiểu nổi mà. Mẹ nó chứ." Sau khi khởi động xe, Triệu Ngọc nhanh chóng quẳng phó bản kỳ ngộ ngắn ngủi này ra sau đầu, bắt đầu tập trung tinh thần, vùi đầu chú tâm phá án. Đích đến tiếp theo của Triệu Ngọc chính là hiện trường bắt cóc. mặc dù hôm nay đã có không ít đồng nghiệp tới đây, lại còn lấy được cả video trong camera giám sát, thế nhưng Triệu Ngọc vẫn muốn đích thân tới để cảm nhận một chút. Khu chung cư Tần Sơn nhất phẩm quả thực nằm trong phạm vi khu vực mà Dung Dương quản lý, ở nơi giao giữa khu Dung Dương và khu Mạt Dương. Đây chính là một khu chung cư khá cao cấp trong nội thành Tần Sơn. Con gái của Lan Thư Bình học vẽ trong trường Năng Khiếu, chỉ cách khu chung cư một vách tường. Tuy nhiên nếu muốn tới trường học thì cần phải đi ra ngoài cổng chung cư, đi vòng qua mới tới. Từ cổng khu chung cư tới trường học vẫn luôn có camera giám sát theo dõi. Chỉ có duy nhất lối đi dẫn vào cổng trường là có một khoảng mù dài chừng 30 mét. Con gái của Lan Thư Bình mất tích ngay trong khoảng mù này. Lúc Triệu Ngọc tới, có rất nhiều người chen chúc nhau trong lối đi đó. Bởi vì hiện tại đang là giờ cao điểm đám nhóc tới trường, Triệu Ngọc bèn cho xe rẽ qua lối khác, sau đó dừng ở ven đường. Điều khiến hắn bất ngờ là lối đi rộng rãi ấy lại chẳng phải là một ngõ cụt chạy thẳng tới trường học. Ở hai bên lối đi, ngoại trừ rất nhiều những cửa hàng tạp hóa, còn có mấy ngõ nhỏ dài hẹp. Trong những ngõ hẻm này còn có một số đường lớn ngoằn ngoèo có thể dẫn ra đường chính ở bên ngoài, mà trong ngõ hẻm thì đương nhiên là không có camera. Nói cách khác, bọn cướp cũng có thể ra tay bắt cóc từ một trong số những ngõ hẻm này. Chỉ có điều, Triệu Ngọc đi tới trước đầu một con hẻm trong số đó, nhìn vào trong rồi ngẫm nghĩ, nếu đứa trẻ thật sự bị bắt cóc ở trong này, vậy thì rất có thể là nó đã tự mình đi vào đây. Chẳng lẽ cô bé thật sự quen biết bọn cướp ư? Triệu Ngọc ôm mối nghi ngờ ấy trong lòng, đi khảo sát tỉ mỉ xung quanh một vòng, vì để thuận tiện cho việc thăm dò tình hình nơi này và bảo đảm rằng không để sơ sót bất cứ một ngóc ngách nào, hắn còn sử dụng một máy dò xét tàng hình. Nhờ có cái máy với độ chính xác rất cao ấy, Triệu Ngọc nhanh chóng phát hiện ra, mặc dù ở đây có không ít cửa hàng bán văn phòng phẩm và bán đồ ăn vặt, nhưng ở ngoài cửa lại không có bất kỳ thiết bị giám sát nào. Tất cả các camera đều ở trong cửa hàng, cho nên không thể nào quay lại được tình huống xảy ra bên ngoài. Triệu Ngọc đứng giữa lối đi, tuy mắt vẫn nhìn những đứa trẻ và phụ huynh lướt qua bên cạnh, nhưng tư duy của hắn thì đã trôi ngược trở về buổi sáng hôm mà cô bé kia mất tích. Hắn đang rất tập trung suy nghĩ, đặt bản thân mình vào vị trí của đám bắt cóc. Nếu mình là bọn chúng thì phải làm như thế nào mới có thể tránh được con mắt của bấy nhiêu người lặng lẽ bắt một đứa trẻ đi chứ? Mặc dù xung quanh có không ít con hẻm nhỏ, nhưng cô bé nọ đang đi học, chắc sẽ không thể tùy tiện đi cùng người lạ vào trong ngõ. Hơn nữa dù bên trong mấy con hẻm này không có camera giám sát, nhưng ở những đầu hẻm thông ra đường cái lại đều nằm trong phạm vi giám sát. Nếu bọn chúng thật sự đã bắt cóc cô bé trong mấy con hẻm này, vậy thì sẽ khiến cảnh sát hoài nghi. Thế rốt cuộc, bọn bắt cóc đã làm thế nào? Vì không muốn bỏ sót bất cứ một đầu mối nào, Triệu Ngọc đã lần mò khắp mọi con hẻm trong đây, thậm chí còn đi dạo hết một vòng trong trường Năng Khiếu. Mặc dù cuối cùng hắn cũng không thể nghĩ ra được rốt cuộc bọn bắt cóc đã làm thế nào, nhưng hắn lại có thể khẳng định được một suy đoán. Kẻ đến đây bắt cóc đứa trẻ chắc chắn không phải là chính bản thân Phùng Khoát. Thử nghĩ mà xem, một phạm nhân vừa vượt ngục thoát khỏi nhà tù cách đó mấy trăm cây số, khi đó gã hoảng hốt luống cuống còn không đủ, nói chỉ đến việc bình tĩnh đến đây bắt cóc một đứa trẻ 9 tuổi, hơn nữa còn hành động kín kẽ đến thế. Triệu Ngọc cho rằng, bất kể là việc bắt cóc đứa trẻ hay là việc Phùng Khoát vượt ngục, tất cả đều được lên kế hoạch rất tinh vi và kỹ càng. Từ đó có thể thấy được đồng bọn của Phùng Khoát chắc chắn là một cao thủ. Trước đó, Lý Bôi Nì đã điều tra bản ghi chép thăm tù của Phùng Khoát. Trong 10 năm qua, có không ít người vào tù thăm gã, từ người nhà, họ hàng cho đến bạn học. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, cảnh sát vẫn không thể xác định được ai mới là đồng bọn của Phùng Khoát. Bây giờ phải điều tra từng người một mới xác định được. Không biết rốt cuộc cao thủ này là ai. Tập 74 đến đây là kết thúc. Vụ bắt cóc con gái Lan Tư Bình rất có thể là do một cao thủ thực hiện. Liệu hắn có sơ sót để lại manh mối nào hay không? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.